Vương quốc huyết mạch, chương 72, 72, ván cờ của quần hùng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Talet không nghĩ về bất cứ thứ gì khác nữa. Cậu chuyên chú bước vào một căn phòng bí mật. Những âm thanh ồn ào, ầm ĩ, có thể khiến người ta nhức đầu của một đám đông đang tụ tập truyền đến từ bên ngoài. Nó khiến cậu nhớ tới đội bóng mà mình đã từng cổ vũ trước đây. Khi xem trận đấu trực tiếp, cậu cũng có cảm giác y như vậy khi mới vào sân. Trong tiếng ồn ào ở ngoài căn phòng bí mật, đột nhiên có một giọng nam trẻ trung và vui sướng vang lên. Ê, ông già, cảnh sát trưởng Lockbeck, tôi ở đây này, à, quý ông này, trông có vẻ quen quen. Chờ đã, anh là, anh họ Derek của gia tộc Chroma. Trời à, nhiều năm không gặp. Sao anh lại nát như này? Casa và Gina chắc chắn sẽ khóc. Talet đột nhiên lấy lại sự chú ý và tiến lên vài bước. Sau đó cậu nhìn ra bên ngoài qua tấm kính một chiều ở trong căn phòng. Quả nhiên, phía dưới chính là toàn bộ sảnh quần tinh. Sảnh quần tinh là một đại sảnh hình bầu dục, bán lộ thiên. Nó cao ít nhất hơn 10 mét và có thể chứa ít nhất 1.000 người. Mặt hướng về quảng trường tinh tụ của nó không có tường bao quanh. Chỉ có một sân hiên nhô ra. Điều này khiến cho sảnh trông giống như một hình trụ có hình dạng bất thường với một bên bị cắt vát theo góc nghiêng, hay đúng hơn là một cái xẻng. Xúc giác hình bầu dục được che phủ một nửa, nghĩ tới điều này. Talet không nhịn được mà bật cười. Đại sảnh lúc này đã đầy một nửa. Có ít nhất vài trăm người ở đó. Một số thì ngồi, một số thì đứng, càng tới gần trung tâm thì lượng người càng thưa thớt. Họ ăn mặc sang trọng, thần thái thì yên tĩnh và điềm đạm. Tất cả đều có chỗ ngồi hiển nhiên những người này chính là quý tộc. Có một chiếc bàn tròn lớn ở giữa sảnh được bao quanh bởi 7 chiếc ghế đá có quy cách khác hẳn nhau. Trong số đó thì chiếc ghế đá đặc biệt nhất chính là ngai vàng. Còn 6 chiếc xung quanh thuộc về 6 vị công tước thủ hộ. Phía ngoài chúng lại là 13 chiếc ghế đá thuộc về 13 vọng tộc tạo thành một hình bán nguyệt lớn. 6 chiếc ghế đá lớn vẫn chưa có ai. Còn 13 chiếc ghế đá thì đã có một số người ngồi. Tất cả đều là đàn ông khoảng từ 20 đến 60 tuổi. Họ sở hữu những huy hiệu khác nhau. Biểu cảm trên mặt cũng rất đa dạng. Sau mỗi chỗ ngồi đều có một vài tùy tùng trông rất căng thẳng. Giọng nói mà cậu vừa mới nghe được phát ra từ ghế của 13 vọng tộc. Một người đàn ông đẹp trai, tóc vàng, mặc đồng phục cảnh sát màu xanh da trời đang đứng sau một trong số đó. Anh ta có một khuôn mặt anh tuấn và những đường nét sắc sảo. So với ma năng sư Asda, âm nhu, và ma cà rồng Istron Corleone. Mặt trắng, thì anh ta càng có vẻ nam tính và mạnh mẽ hơn. Nhưng mà, người đàn ông đẹp trai này lại đang bị một vị quý tộc trung niên. Tóc hoa râm, trông vô cùng tức giận gõ cho một phát vào đầu bằng cây gậy trống. Mà quần áo của vị quý tộc trung niên kia thì có biểu tượng hai ngọn tháp cao và một thanh trường kiếm. Cohen Karabayan, giáo dục quý tộc của mày đâu? Có thể nói tiếng người được không? Derek không chỉ là anh họ của mày, mà còn là người đứng đầu gia tộc Chroma, một trong 13 vọng tộc. Lãnh chúa của pháo đài Wing, bá tước của vương quốc. Hãy thể hiện sự tôn trọng một chút đi. Với vẻ mặt kinh ngạc, Talet đứng ở trong phòng tối và nhìn cảnh sát của vương quốc. Cohen Corleone vừa bưng đầu, vừa nghiến răng nghiến lợi mà hét lớn với cha mình. Lão già, dù sao thì đài chung kết cũng đang ở ngay trước mặt. Gõ thêm một cái, chúng ta liền lên đó quyết đấu. Có không ít người quay sang phía bên này. Nhưng sau khi nhận ra đây là chỗ ngồi của 13 vọng tộc thì đều lắc đầu bỏ qua. Sao quý tộc nhà này lại có thể khác người như thế cơ chứ? Ha ha, cháu và Cohen rất hiểu nhau. Nên làm như vậy mới thể hiện được sự thân thiết của hai đứa. Derek đứng một bên dường như hiểu được tính nết của Dượng và em họ mình nên đã vội xua tay hòa giải. Còn bên kia thì Lockbeck giữ chặt lão bá tước Carabian lại và ngăn ông ta vung cây gậy lên lần thứ hai. Đúng rồi, Cohen, mặc dù cháu là con trưởng nhà Carabian, nhưng cha cháu còn chưa tới. Sao cháu đã vào được trong đây? Cảnh sát trưởng sở cảnh sát phía Tây Thành. Huân tước Lockbeck đây ra vội chuyển chủ đề. Cháu cũng không rõ. Cohen gãi đầu, nhíu mày. Cháu mới hồi phục sau chấn thương gặp phải ở phố Chợ Đỏ vài ngày trước ông già. Bỏ gậy xuống. Chuyện này chúng ta về nhà nói sau thì nhận được nhiệm vụ. Cháu vừa mới tới cửa cung điện Phục Hưng thì đội phòng vệ và cảnh sát nhận ra là người nhà nên cho qua. Vệ binh ở bên trong vừa nghe cháu là người nhà Carabian liền dẫn vào sảnh quần tinh. Lãnh chúa xứ Waller. Lão bá tước Carabian nghe thấy vậy liền sửng sốt. Lão bá tước cũng không hỏi thêm gì nữa. Sau đó ông ta và bá tước Derek Roma cùng ngồi xuống hai chiếc ghế đá riêng biệt. Vài hiệp sĩ tùy tùng, cùng với Cohen và Lockbeck thì đứng ngay sau ông. Talet nghe cuộc đối thoại của bọn họ và cũng đoán được rằng cả hai đều là thành viên của 13 vọng tộc. Đúng lúc này, đám đông ồn ào bỗng im bặt. Ánh mắt của Talet chuyển sang hướng khác. Phía xa, hai bóng dáng khiến người ta khó mà quên được. Bước trên tấm thảm có họa tiết vệt sao màu xanh và tiến vào sảnh quần tinh trong sự vây quanh của hai đoàn tùy tùng. Những người đứng ở trước mặt họ tự động tránh sang một bên. Một số thì cúi chào. Một số thì thì thầm bàn tán. Trong số họ, có một ông già mập mạp, quý phái. Luôn nở nụ cười đôn hậu và thỉnh thoảng đáp lại những người xung quanh. Trên lưng áo ông ta có thêu một thanh kiếm và một chiếc khiên đan chéo vào nhau trên nền mặt trời đỏ. Đó chính là thủ tướng của vương quốc, lãnh chúa của thành Cảng Sáng, công tước thủ hộ Đông Hải, Bob Callan. Còn bên cạnh ông ta, một quý tộc trung niên trông dữ tợn trong bộ trang phục chiến đấu thì chẳng thèm nhìn xung quanh mà chỉ lạnh lùng sải bước tiến lên trước. Trước ngực áo giáp xích của vị quý tộc trung niên này, có thể thấy một con chim ưng mắt sắc, ngậm cành tuyết trong miệng và sải cánh trên nền trắng. Đó chính là người vừa mới đến vương đô một ngày trước. Lãnh chúa của lâu đài mùa đông, công tước thủ hộ Bắc Cảnh, Van Aeren. Kiếm, khiên mặt trời và đại bàng bay trên nền trắng ra huy tượng trưng cho hai gia tộc quyền lực nhất trong số 6 đại gia tộc. Hội nghị quốc thị, đây quả thực là một trò đùa. Van có một vết sẹo trên cằm. Với vẻ mặt phẫn nộ, ông ta không thèm kiểm soát âm lượng mà chỉ giận dữ nói với lão già mập mạp ở bên cạnh. Đích thân ông ta đã ký và ban hành tổng sắc lệnh. Kết quả là đột nhiên. Lôi cả những thường dân vào việc này. Đây quả thực là phản bội. Là thủ tướng, ông nên ngăn ông ta lại. Tất cả các quý tộc nhỏ đứng xung quanh bọn họ nghe được nội dung cuộc nói chuyện vội vàng cúi đầu hoặc lập tức rời đi đùa à. Ai dám đứng lại nghe công tước thủ hộ của 6 đại gia tộc chỉ trích quốc vương tối cao của Star. Mặc dù ta cảm thấy không thỏa đáng lắm. Công tước thủ hộ Đông Hải. Bob Callan, có mái tóc trắng, hai má hồng hào và thân hình mập mạp, chiếc khăn choàng lông chồn đắt tiền làm nổi bật lên cái bụng to đùng. Ông ta nói với vẻ bất đắc dĩ, nhưng đây là ý muốn của bệ hạ, ta không thể ngăn cản. Van khịt mũi tỏ vẻ bất mãn, không hài lòng với sự trốn tránh của thủ tướng. Lão già béo hèn nhát, thế nào mà hồi còn trẻ lại được biết đến với cái tên. Kiếm của Vịnh, hai người đi ngang qua 13 chiếc ghế đá. Tất cả quý tộc đang ngồi ở đó đều đứng dậy. Cúi đầu chào, ngay cả Carabian già và Chroma trẻ tuổi cũng không ngoại lệ. Mặc dù ông ta là quốc vương mà chúng ta đã thề sẽ trung thành. Nhưng cũng không thể làm nhục chúng ta như thế này. Van nhanh chóng cởi chiếc áo choàng của mình ra và vứt nó cho một tùy tùng vừa nhìn đã biết là một chiến binh đứng ở phía sau. Sau đó ông ta hùng hổ ngồi xuống chỗ của mình. Người đàn ông đã trải qua cuộc đời đầy thăng trầm này có một vết sẹo ở cằm. Con đại bàng bay trên nền trắng ở trước ngực như tỏa ra hơi lạnh. Với bộ giáp xích toàn thân, ông ta vung mạnh cánh tay trái lên. Cả người toát ra vẻ sắc bén và người lạ chớ gần, đặc trưng của người đất Bắc. Ông ta không hề che giấu thái độ chán ghét của mình đối với quốc vương. Ta thực sự rất muốn gõ văng cái răng cửa của tên khốn đó. Hệt như 40 năm trước, Cohen thì thầm phía sau cha mình. Cho dù là công tước thủ hộ Bắc Cảnh, sao ông ta có thể nói về bệ hạ như vậy mà không thèm giấu giếm? Nếu mày lớn lên cùng bệ hạ từ khi còn nhỏ, và còn suýt chút nữa gả em gái mình cho ông ấy, bá tước Carabayan nhỏ giọng trả lời, thì mày cũng có thể nói như vậy về bệ hạ. Nói năng cẩn thận, các vệ binh sẽ sớm truyền lời. Khi ấy, mỗi một câu nói của 20 ghế đá đều sẽ được truyền xuống quảng trường tinh tụ. Lão công tước Calan thở dài, rồi run rẩy ngồi xuống với sự giúp đỡ của một hầu cận. Dù sao thì ông ta cũng là bệ hạ của chúng ta. Chỉ còn cách hy vọng rằng khuyên răn sẽ có hiệu quả. Những người đất Bắc này, 50 năm, vẫn chẳng có tí tiến bộ gì. Lão công tước thầm lắc đầu ở trong lòng. Đúng lúc này, đám đông đồng loạt ồ lên. Những âm thanh xì xào bàn tán dần biến thành những tiếng ồn ào. Giọng nói quen thuộc của Gilbert vang lên. Nhân danh quốc vương tối cao của Star, Kaiser Zesta, thần dân của vương quốc, cúi đầu trước bệ hạ của các người. Talet nhướng mày, một nhóm người bước vào sảnh quần tinh từ cửa phụ khác. Đám đông lần lượt quỳ một gối xuống như một làn sóng biển. Và chỉ đứng dậy sau khi quốc vương đã đi xa. Kaiser V cường tráng vẫn cầm cây quyền trượng trên một tay như trước. Với vẻ mặt lạnh lùng và uy nghiêm, ông ta bước vào sảnh quần tinh. 8 vệ binh hoàng gia vẫn luôn theo sát ở phía sau. Quốc vương ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, cho dù đang quỳ một chân xuống đất. Những tiếng xì xào của đám người không những không giảm bớt mà còn ngày càng sôi nổi. Bệ hạ tới, công tước Đông Hải vỗ vào khuôn mặt mũm mĩm của mình. Vừa cười híp mắt vừa nói, ông cũng có thể đích thân đưa ra đề nghị của mình. Hừ, công tước Bắc Cảnh khinh thường. Cứ như thể ta nói thì ông ta sẽ nghe. Bệ hạ Kaiser sải bước tiến về chiếc ghế đá của mình. Không biết vô tình hay cố ý, ông ta đột nhiên ngẩng đầu. Liếc về phía phòng bí mật, Talet khẽ siết tay, cậu điều hòa nhịp thở và xoa dịu tâm trạng. Bình tĩnh nào. Talet, buổi diễn chính còn chưa bắt đầu. Theo sát sau áo choàng của quốc vương nắm đấm sắt, một nhóm người do Gilbert dẫn đầu tiến vào. Jenny thành thục bất ngờ cũng ở trong đó. Đến giờ Talet mới nhìn thấy gia huy của Gilbert thì ra là một cuốn sách đang mở. À, con cáo xảo quyệt của chúng ta. Bá tước Caso, công tước Calan bụng bự vừa cười vừa nói. Còn cả bá tước Gotwin, tử tước Kenny, nam tước Gale, huân tước Greppen, đều là tương lai của vương quốc, và nữ quan cung đình thông minh và nhạy bén của chúng ta nữa. Quý cô Jenny, nhóm người ủng hộ của quốc vương, van ngồi trên ghế đá lắc đầu với vẻ chán ghét, chỉ mong bọn họ có thể sớm hiểu ra. Phương pháp tốt nhất để ủng hộ quốc vương chính là nghĩ cách ngăn ông ta làm những việc điên rồ lại. Chứ không phải tìm mọi cách để đả kích 19 gia tộc trụ cột của vương quốc. Còn con chó cái đó, mỗi một giây cô ta ở trong cung đều là sự sỉ nhục đối với gia tộc Aaron. Hoan hô, quốc vương, đúng lúc này, những tiếng hoan hô còn lớn hơn vang lên từ phía ngoài sảnh quần tinh. Trong căn phòng bỗng tràn ngập những tiếng gào thét chói tai ở phía xa. Rất nhiều quý tộc lần lượt biến sắc, còn các thường dân có địa vị thì thầm với nhau trong hưng phấn. Thậm chí có người còn hoan hô theo. Talet chợt nhận ra đây là tiếng hò reo của dân chúng ngoài quảng trường tinh tụ. Ta đoán, công tước Calen bĩu môi. Đám vệ binh đã bắt đầu truyền lời xuống quảng trường. Van quay đầu, mặt tái mét, Kaiser bước tới trước 13 chiếc ghế đá và nhìn các chư hầu của mình. 13 vọng tộc đã đứng dậy từ sớm và xếp thành hàng đi tới trước mặt ông ta. Sau đó họ lần lượt quỳ một gối xuống để bày tỏ lòng trung thành. Với vẻ mặt vô cảm, Kaiser chia tay phải về phía một quý tộc có huy hiệu ngôi sao 5 cánh để ông ta hôn lên chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Bơn Talon, ông là người thứ nhất. Quốc vương thản nhiên nói. Vẫn là người thứ nhất. Luôn là người thứ nhất. Máu mù tình thâm. Thưa bệ hạ, gia tộc Talon là một nhánh của gia tộc Zestar. Tựa như ngôi sao 5 cánh là một phần của ngôi sao 9 cánh. Vị quý tộc trung niên kia kính cẩn cúi đầu. Chân mày Kaiser hơi nhíu lại. Thế nhưng ông ta vẫn gật đầu và bước tới vị quý tộc tiếp theo. Smith Soul, giọng nói uy quyền vang lên, thu hút tất cả các ánh mắt. Ta nghe nói rằng ông và lãnh địa của mình không ngừng phản đối lệnh miễn thuế khai thác cho các quận biên giới. Đương nhiên, thưa bệ hạ, vị quý tộc trung niên, người có biểu tượng mặt trời vàng trên quần áo, hôn lên chiếc nhẫn của quốc vương và lắc đầu một cách kiên quyết. Máu của quý tộc, há có thể bị vấy bẩn. Kaiser khẽ hừ nhẹ, Louis Bosdorf, quốc vương bệ hạ vươn bàn tay về phía một vị quý tộc có con sư tử đen đang dương nanh múa vuốt ở trước ngực. Sư tử đen thiện chiến, phải chăng sẽ còn chiến đấu vì đàn sư tử? Thề sẽ chiến đấu đến chết. Thưa bệ hạ, vị quý tộc này hôn lên chiếc nhẫn của quốc vương và mỉm cười đáp lại theo cách hết sức giảo hoạt. Chỉ cần con sư tử đầu đàn vẫn luôn sáng suốt, dũng cảm và quan tâm đến đàn sư tử như trước. Kaiser gật gật đầu, tiếp tục bước đi, Turami Karabayan. Kaiser bước tới trước người bá tước Karabayan với vẻ mặt hoài niệm. Ta vẫn còn nhớ ông đã từng là một thành viên của quân đoàn ánh sao. Đã từng vào sinh ra tử vì John. Vào sinh ra tử vì quê hương của chúng ta. Chấm, bá tước Karabayan nghiêm túc nói và hôn lên chiếc nhẫn của bệ hạ. Tất cả vì sự bình yên của Star. Kaiser trầm ngâm gật đầu. Derek Groma, cậu trông còn thông minh hơn cha mình. Kaiser tiếp tục tiến về phía trước và nói với Derek trẻ tuổi đầy thâm ý. Quả đen dù chỉ còn một cánh vẫn muốn cứu chủ vẫn còn ở trong pháo đài Wing sao. Con quả đó mắc nợ chủ nhân mạng sống và công ơn nuôi dưỡng. Derek Chrome, người có hình xăm quả đen một cánh trên cơ thể, khéo léo hiểu ý và hôn lên chiếc nhẫn của quốc vương. Sau đó tỉnh bơ đáp. Vì vậy mới liều chết cứu chủ. Đương nhiên, con quả đen đó vẫn luôn sống mãi ở Wing. Kaiser vỗ vỗ bả vai của anh ta. Rồi bước đến chỗ một quý tộc chọc nửa đầu và chia tay phải ra. Hot Dazestan. Vị quý tộc có biểu tượng hai thanh kiếm dài đan chéo vào nhau thành hình chữ thập được thêu trên quần áo của mình. Nghe thấy Kaiser lạnh lùng nói. Tiến hoặc lùi. Sống sót hoặc gục ngã. Forward or backward. Survive or fall. Lần này các người đã chọn xong hướng đi chưa? Phương hướng vẫn luôn ở đó. Hot Dazestan chọc nửa đầu cúi người xuống và hôn lên chiếc nhẫn của quốc vương. Khiến cho người ta không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt. Nhưng những người đứng quá cao thường không thể thấy rõ. Kaiser lạnh lùng hừ một tiếng. Ông ta không thèm che giấu sự bất mãn của mình đối với người kia. Wilcox Germantu, Brett Fries, lần này, quốc vương chìa hai bàn tay về hai vị quý tộc có biểu tượng một con gấu trắng và một bức tường dài màu thép. Vì Star, thành canh gác và tháp cô lão có thể chịu được gió lạnh phương Bắc không? Gió lạnh. Bá tước Wilcox Zamunto có bộ râu quai nón hôn lên chiếc nhẫn của quốc vương. Rồi hùng hồn tuyên bố. Vì Star, thành canh gác thậm chí còn có thể chặn đứng lửa giận của cự long. Bá tước Brett Fries đầu chọc cũng không chịu thua kém. Ông ta hôn lên chiếc nhẫn với đôi mắt rực lửa. Dù đứng ở trong gió rét gào rít, dù có lạnh lẽo đến cỡ nào, thì ngọn lửa lò trong tháp cô lão vẫn sẽ luôn bùng cháy. Dưới hiệu lệnh của quốc vương, hai vị quý tộc phương Bắc từ từ đứng dậy. Kaiser đi ngang qua tất cả 13 vọng tộc có mặt ở đây và tiến về phía hai công tước. Ông ta vung tay lên, ngăn Bob Callan đang lắc lư có ý định đứng dậy lại. Bỏ qua chuyện đó đi. Ngài thủ tướng, bụng của ngài quả thực còn nặng hơn quyền trượng của ta. Công tước của Đông Hải mỉm cười tủm tỉm, tựa như không hiểu được ẩn ý phía sau lời nói của Kaiser mà chỉ gật đầu cảm ơn. Bên cạnh, Jenny cởi áo choàng cho Kaiser để quốc vương bệ hạ có thể ngồi xuống chiếc ghế đá cao nhất một cách thoải mái. Còn như ông, Kaiser nhìn Van, rồi thờ ơ lắc đầu. Ta đoán, đầu gối ông mắc căn bệnh kỳ lạ không khuỵu được xuống. Đúng vậy, Van Aaron nói dõng dạc, trong mắt tràn ngập lửa giận. Bất luận là đối với Excenter hay vương quyền của Star, ta đều mắc căn bệnh kỳ lạ này. Kaiser lắc lắc đầu. Đã 40 năm rồi mà khiếu hài hước của ông vẫn kém như vậy. Sau nghi thức bày tỏ lòng trung thành, dù là trong tối hay ngoài sáng, các quý tộc thuộc 13 vọng tộc lần lượt trở về chỗ ngồi của mình. 6 vị công tước thủ hộ, 2 vị có mặt, 13 vọng tộc thì có 8 vị. Gilbert báo cáo với sắc mặt nghiêm túc. Bệ hạ, chờ một lúc, Kaiser bình tĩnh nói. Tiếng reo hò rung trời lại vang lên một lần nữa từ ngoài quảng trường tinh tụ. Trong tiếng reo hò, Van khinh thường, đột nhiên thông báo đổi hội nghị cấp cao thành hội nghị quốc thị và tổ chức sớm. Ông cảm thấy những quý tộc sống ở quá xa kia, có mấy người có thể tới kịp, ít nhất sẽ là không thể với nhà ta bác của thành Blesserai. Kaiser lắc đầu, mặt vô cảm, đây là ván cờ của quần hùng Star, người đánh cờ đã được định sẵn. Ván cờ cũng đã bắt đầu từ sớm. Xem ra cái vương miện kia không những biến ông thành quốc vương, mà còn biến ông thành một tên ngâm thơ rong. Van Aaron vừa phẫn nộ nói, vừa nghiến răng ken két. Và chỉ có công tước của Đông Hải mới có thể hòa giải với một nụ cười. Talet đang đứng trong phòng bí mật đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Cậu vừa mới nhìn thấy một ông lão mặc áo đen, chống gậy, đứng tại cuối hàng của nhóm người ủng hộ quốc vương. Tất cả người xung quanh đều né tránh ông lão này, ngoại trừ một chàng thanh niên trẻ tuổi mặc một chiếc áo choàng trắng trơn y như thế. Đó là Murat Hansen. Sao ông ta cũng tới? Huân tước Lockbeck nhíu mày, nhìn bóng người mặc áo choàng đen kia. Nhìn thấy con rắn độc này, ta cảm thấy lạnh run cả người. Ông ta là người đứng đầu cục tình báo của vương quốc, đương nhiên sẽ đến dự hội nghị quốc thị. Cohen cũng nhíu mày, hiển nhiên cũng không thích ông lão đó. Nhưng nếu đúng như những gì cảnh sát trưởng vừa nói, thì bệ hạ và công tước Callan gặp ông ta mỗi ngày đã chết rét từ sớm. Cohen lộ ra vẻ mặt khó tin. Đó là, trong ánh mắt kinh ngạc của cha và cảnh sát trưởng, cảnh sát Cohen Carabian tóc vàng bất ngờ bước nhanh về phía trước. Với sắc mặt tức giận và phẫn nộ, anh ta đi về phía Hắc Tiên Tri, Murat Hansen, cách chương.